Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 346. Chương 346. Chú ma. Bên ngoài một màn để bên trong ngay tại nói chuyện, ba người nháy mắt kinh động. Không khỏi nhướng mày, trong đó một cái áo bào xám lão nhân khom người nói: "Tiểu thư, lão hủ đi ra xem một chút." Sau đó, hắn lại hướng về phía trước một cái sắc mặt trắng bệch người trẻ tuổi khom người. Nói: "Chú ma lão hữu, lão hủ xin lỗi không tiếp được một lát." Người tuổi trẻ kia nhẹ nhàng gật đầu. Nói: "Hẳn là tới tìm ta, ta đi xem một chút." Hắn vươn người đứng dậy, chuẩn bị đi ra ngoài. Đúng lúc này, ngoài phòng một đạo cởi mở thanh âm vang lên: "Chú ma lão hữu, cố nhân tới thăm, sao không đi ra ngoài gặp một lần?" Thanh âm quanh quẩn, hướng về trong phòng bay tới. Chú ma sắc mặt biến ảo, nháy mắt nghe ra là người phương nào, thở sâu, trên mặt xuất hiện ít có ngưng trọng, nói: "Là hắn." Vị kia áo xám lão giả cùng bên cạnh tuyệt mỹ thiếu nữ đều là nhướng mày. "Đây là người nào, có thể để cho chú ma biểu lộ như vậy?" "Các ngươi ở lại bên ngoài, bốn người sắp xong rồi." Chú ma sắc mặt phức tạp, nói một câu, sải bước đi ra ngoài. Áo xám lão giả cùng tuyệt mỹ thiếu nữ biến sắc, cũng lập tức đi theo. Tổn hại phòng ốc bên ngoài, lục ma lão tổ thanh âm cuồn cuộn không ngừng hướng về trong đó dũng mãnh lao tới. Đối với chú ma hang ổ, bọn hắn cho dù đến nơi này cũng không dám tự tiện xông vào, bởi vì chú ma muốn ám toán người quả thực rất dễ dàng, khả năng từng bước đều là nguyền rủa, một bước đi nhầm liền sẽ lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Làm nhiều năm lão ma, bọn hắn làm việc đều cực kỳ cẩn thận, sẽ không cho đối phương bất luận cái gì cầm ra mình sơ hở cơ hội. Tổn hại phòng ốc bên trong truyền đến tiếng bước chân. Không bao lâu, Tề Vân liền nhìn thấy một người mặc trường sam màu xanh lam, sắc mặt có chút trắng bệch người trẻ tuổi đi tới. Người trẻ tuổi kia nhiều nhất trên dưới 20 tuổi, đi một cà thọt một cà thọt, hiển nhiên là có tam khuyết năm tệ ảnh hưởng. Hắn ánh mắt có chút chớp động, đây chính là chú ma. Còn trẻ như vậy, tinh thần lực yên lặng cảm thụ, không cách nào cảm thụ hắn trên người bất cứ ba động gì. Người này hoặc là thực lực thâm bất khả trắc, hoặc là chính là phối hữu dị bảo, thậm chí có khả năng đây không phải chân thân. Dù sao hắn thế nhưng là ngay cả trùng ma ba người đều muốn kiêng kỵ tồn tại. Còn trẻ như vậy liền không khỏi quá nghịch thiên. Tề Vân não hải mãnh liệt, như vậy còn có thể động thủ sao? Ánh mắt của hắn bỗng nhiên nhìn về phía chú ma sau lưng hai người khác. Một cái áo xám lão giả, ngũ quan anh lãng, râu tóc hoa râm, 1m7 tả hữu. Một cái thân mặc áo đỏ tuyệt mỹ thiếu nữ, khuôn mặt như vẽ, da thịt như ngọc, thân thể cực kỳ cao gầy, có loại ở lâu thượng vị cảm giác. Hắn nháy mắt liền đoán được hai người này thân phận, đây cũng là cùng vừa vặn chết mất bốn người kia xuất từ cùng một cái địa phương. Giờ phút này, chú ma từ trong phòng đi ra, nhìn thấy trong viện ba người về sau, sắc mặt nháy mắt thay đổi. Bước chân dừng lại, không còn tiếp tục tiến lên. Ánh mắt kinh nghi, tại cái này lão ma trên thân từng cái đảo qua. Cho dù là hắn, trong lòng cũng không khỏi quay cuồng lên. Lục ma, trùng ma, phong ma, cái này ba cái ma đầu đồng thời đến. Hắn quả thực có loại không dám tin cảm giác. Tứ đại ma đầu từng cái độc lai độc vãng, phòng bị lẫn nhau, không sẽ cùng ba người khác có quá nhiều gặp nhau. Bây giờ cái này ba cái ma đầu thế mà đồng thời xuất hiện, đây là muốn làm cái gì? Hắn giờ phút này trạng thái không tốt, không phải chân thân, nếu là động thủ, tất nhiên không có chút sức chống cực nào. Chú ma ánh mắt biến ảo, bỗng nhiên nheo lại con ngươi, nhìn về phía ba cái ma đầu ở giữa người kia. Đây cũng là ai? như thế khôi ngô hình thể, chừng 2 mét 12, riêng là cái này hình thể liền đủ để khinh thường thế gian. Cái này ba cái ma đầu là bị người này mời tới. Chú ma trong lòng càng ngày càng âm trầm, thậm chí trong lúc vô hình đã trao đổi phòng ở bốn phía nguyền rùa. Một khi có bất luận cái gì không đúng, lập tức đánh đòn phủ đầu. Tại hắn bỗng nhiên bất động thời điểm, sau lưng lão giả cùng thiếu nữ cấp tốc đi tới, nhìn thấy trong nội viện bốn người về sau, lão giả kia sắc mặt đại biến, đồng dạng không dám tin, vội vàng dừng thân thân, một phát bắt được tay của thiếu nữ cổ tay, thiếu nữ ánh mắt hướng ra phía ngoài vội vàng quét tới. Muốn tìm trước đó đồng bạn, kết quả tại một bên chỉ nhìn đến một chỗ màu trắng ròi bò. Lít nhà lít nhít, tại lung tung nhúc nhích, buồn nôn đến cực điểm, bọn hắn đồng bạn ngay cả cái bóng cũng bị mất. Các ngươi là ai? Đồng bạn của ta đâu? Tuyệt mỹ thiếu nữ phẫn nộ quát, bên cạnh lão giả sắc mặt hoảng hốt, vội vàng đem thiếu nữ rút về. Thân thể như di hình hoán ảnh, nháy mắt ngăn ở thiếu nữ trước đó. Hai tay mở ra, toàn thân thần chi lực bộc phát, như giống như hình thành lấp kín thật dày vách tường, đem thiếu nữ bảo vệ. Thiếu nữ nhìn thấy bên người lão giả thái độ như thế, thần sắc cũng bỗng nhiên biến đổi, sau đó lại nhìn đến một bên chú ma sắc mặt âm trầm, đồng dạng không nhúc nhích. Nháy mắt trong lòng hiểu được, nàng trong lòng kinh chấn, lần nữa nhìn về phía trong viện bốn người, những này là người nào? Có thể làm cho bọn hắn phủ thành chủ quân sư cùng chú ma đồng thời lộ ra như vậy tư thái. Nhất là trước người quân sư, hai tay mở ra, thần chi lực bộc phát, nghiễm nhiên là đem mình một mực bảo vệ, không lộ ra bất kỳ cái gì khe hở dáng vẻ. Hắn vẫn là chưa hề nhìn thấy quân sư như vậy tư thái. Hắc hắc, nhìn thấy chú ma cùng bên người vị kia áo xám lão giả về sau, lục ma ba người lập tức phát ra từng đợt cười quái dị. Nhất là trùng ma mang trên mặt đáng sợ đường cong, thâm trầm, khiến người sợ hãi, nói, nguyên lai là công tôn huynh đệ, nghĩ không ra ngươi cũng tại nơi này. Phía sau ngươi nữ hoa hoa kia không sai, nếu là dùng để nuôi nấng lão phu phệ tâm cổ, hẳn là có thể để phệ tâm cổ lại dài ra một nhóm. Không bằng bán cho lão phu một bộ mặt như thế nào? Hắn mắt tam giác bên trong, hung quang nhảy vọt, áo xám lão giả sắc mặt kinh sợ. Quát, trùng ma, ngươi đừng làm loạn, nơi này là Ám Nguyệt Thành. Nếu là động tiểu thư một cọng tóc gáy, Ám Nguyệt Thành đem đời đời kiếp kiếp đuổi giết ngươi, toàn bộ Vẫn Thần Vực không còn chỗ nào cho ngươi dung thân nữa. Trùng ma Hoàng Hóa Thiên nhe răng cười một tiếng, nói, lão tử tung hoành thiên hạ sợ qua ai? Một bên lục ma cùng phong ma cũng đều là cười quái dị liên tục. Đáng sợ ánh mắt như dao tại kia áo xám lão giả cùng thiếu nữ trên thân đảo qua. Áo xám lão giả trên thân lập tức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Lần này muốn hỏng việc, cái này ba cái tuyệt thế ma đầu như thật muốn động thủ. Mình mặc dù không sợ, nhưng là người sau lưng tuyệt đối trốn không thoát vừa chết. Một bên chú ma sắc mặt âm trầm, nhìn chăm chú lên người trước mắt, nói, lục ma huynh, phong huynh, trùng huynh, người ta bốn người từ trước đến nay có rất ít cái gì gặp nhau. Không biết lần này đến đây, chỗ vì chuyện gì? Phong ma cười ha ha, nói, chú ma lão đệ, không phải chúng ta muốn tìm ngươi, mà là công tử nhà ta muốn tìm ngươi, cùng ngươi làm bằng hữu. Công tử, chú ma ánh mắt nhắm lại. Ánh mắt nháy mắt rơi vào Tề Vân trên thân, rất nhanh lộ ra cười lạnh, nói, ba người các ngươi từ trước đến nay kiệt ngạo, cái gì thời điểm trở thành người khác chó săn rồi, thật khiến cho người ta lau mắt mà nhìn. Tam ma đều là cười cười, tuyệt không nhiều lời. Tề Vân nhìn chăm chú lên chú ma, bình tĩnh nói, Tại hạ đối với chú ma đại danh nghe thấy đã lâu. Lần này tới cũng vô ác ý, chính là muốn làm quen một phen. Chú ma ánh mắt tại Tề Vân trên thân thật sâu bắn phá. Nói, không biết vị công tử này là ai? Tại hạ thân ti tên mỏng, chỉ sợ không xứng cùng công tử kết giao. Trong lòng hắn lăn lộn, càng là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ba cái ma đầu xưng người này là công tử. Đây quả thực là trên đời khó nhất sự tình. Thế nhưng lại hết lần này tới lần khác phát sinh. Tề Vân mỉm cười, nói, tại hạ tham lang, cũng bất quá là bừa bãi vô danh mà thôi. Tham lang, chú ma ánh mắt cấp tốc biến ảo, nhớ lại trong đầu hết thảy tin tức. Thế nhưng là cho dù lục soát khắp não hải, cũng vô pháp tìm tới bất luận cái gì liên quan tới cái tên này ký ức. Đây là giả danh, Tề Vân con mắt ra hiệu một chút bên người ba người. Bên cạnh ba người đều là nhẹ nhàng lắc đầu, ra hiệu không phải chân thân. Tề Vân lông mày ám nhăn, lộ ra vẻ thất vọng, thật đúng là cẩn thận, như vậy chỉ có thể tạm thời thu tay lại. Tề Vân trong lòng cấp tốc suy tư cái khác ý nghĩ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.